Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời treo một mảnh trăng khuyết, soi sáng cả vùng núi phủ đầy tuyết, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Dưới chân vách đá băng dục, tuyết phủ trắng xóa, cũng có thể coi là một kỳ quan của miền Bắc, giống như một cột băng khổng lồ đột nhiên mọc lên từ mặt đất, sừng sững giữa những đỉnh núi phủ tuyết, không có gì che chắn, trơn trượt, dù là khỉ cũng không thể leo lên được. Lúc này tuyết đầu mùa vừa tạnh, một lớp tuyết mỏng phủ trắng chân vách đá. Hoa Phi Tuyết lấy cành thông đã chuẩn bị từ trước, quét sạch tuyết trên mặt đất, cúi người nhìn kỹ, quả nhiên thấy trên mặt đất lộ ra một mớ chỉ đỏ. Nhặt lên nắm trong tay, tuy đĩnh lạnh cứng, nhưng vẫn mềm, nàng dùng sức kéo, phủi sạch tuyết bám trên những sợi chỉ đỏ. Tuyết rơi lả tả xuống từ trên không trung, như một trận tuyết nhỏ. Sợi chỉ đỏ này là do nàng dùng vài sợi dây leo và tơ tằm xoắn lại với nhau, rồi ngâm trong nước thuốc cổ truyền suốt một năm trời mới chế tạo được. Chỉ có vậy mới có thể chịu được cái lạnh mà không bị giòn. Dẻo dai, tuy mảnh mai nhưng có thể chịu được trọng lượng ngàn cân. Cái gọi là nước chảy đá mòn, vách đá mỗi năm đều dày thêm. Vì vậy những cây kim thêu được cắm vào vách đá vào đầu xuân, lúc này đã nằm sâu bên trong, như mọc ra từ đó. Vách đá trơn nhẵn, muốn leo lên căn bản không có chỗ nào để bám vào. Dù khinh công có giỏi đến đâu, cũng phải có điểm tựa mới được. Lúc đầu Hoa Phi Tuyết dùng kim thêu cắm vào vách đá băng cứng, với công lực của nàng, dùng hết sức lực cũng chỉ có thể cắm kim vào được một tấc, căn bản không thể chịu được trọng lượng của một người. May mắn là sau đó nàng phát hiện ra vách đá băng hàng năm đều dày thêm, giống như thực vật cũng đang phát triển. Những cây kim thêu ban đầu chỉ cắm vào được một tấc, chưa đầy một tháng đã có thể cắm sâu thêm nửa tấc. Suốt một năm qua, Hoa Phi Tuyết tính toán thời gian, từng cây kim một cắm vào vách đá, dựa vào sức của sợi chỉ đỏ buộc trên cây kim trước, đu lên không trung rồi phóng cây kim tiếp theo ra. Cứ như vậy, hiện tại đã đóng cây kim cuối cùng lên đỉnh vách đá, chỉ chờ đêm tuyết đầu mùa đến tìm băng kính tuyết liên, nắm một nắm chỉ đỏ dài ngắn không đều. Hoa Phi Tuyết hít sâu một hơi, nghĩ thầm hơn một năm chuẩn bị, có thành công hay không đều phụ thuộc vào đêm nay. Nói rồi nàng tung người nhảy lên, dựa vào sức của sợi chỉ đỏ, từng bước đạp ngang trên vách đá, thân pháp nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, phiêu giật và linh hoạt. Chớp mắt đã lên đến đỉnh vách đá, một luồng gió lạnh thổi vào mặt, làm má nàng đau rát. Trên mặt đất lại không có một chút tuyết nào, mặt đất đóng một lớp băng dày, giống như đá cẩm thạch được đánh bóng, trơn như gương. Hoa Phi Tuyết hơi cử động, cả người đã trượt ra nửa thước, cố gắng giữ thăng bằng mới không bị ngã. Lúc này khinh công hoàn toàn vô dụng, vì mặt đất quá trơn, không có ma sát, người căn bản không thể đi lại được. Đỉnh vách đá không lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Hoa Phi Tuyết không dám manh động, cẩn thận đứng yên tại chỗ, nhìn quanh, quả nhiên thấy cách đó không xa có một bông sen chín cánh nở ra giữa khe băng. Toàn thân trong suốt, tinh xảo, như một tác phẩm điêu khắc bằng băng lưu ly tinh xảo. Dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo. Hoa Phi Tuyết mừng thầm, nhưng khóe mắt lại bất chợt nhìn thấy dưới đài hoa của băng kính tuyết liên có một vật đen cuộn tròn. Nhìn kỹ, thì ra là một con trăn nhỏ bằng cánh tay, xem ra chưa trưởng thành, nhưng những hoa văn màu tím đen trên người đã rất đáng sợ. Quả nhiên vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, bên cạnh linh vật giải độc luôn có vật kịch độc đi kèm. Cách chương